Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại một nơi biệt thự như lâu đài cổ kính, vừa mới sáng sớm là đã có người chạy hớt ha hớt hải lên phòng riêng của Cơ Trình. Anh Trình, anh dậy chưa vậy? Có chuyện không hay xảy ra rồi anh. Tiếng kêu vừa rồi là của thư ký Trần. Cậu ta là người thân cận nhất của anh. Những chuyện vặt vãnh linh tinh đều là do cậu ta thay anh sắp xếp. Có chuyện gì vậy? Vào đi rồi nói. Thư ký Trần mở cửa đi vào trong. Đúng lúc anh vừa mặc vào bộ quần áo Tây Âu bảnh khảnh đứng trước gương. Nhìn thấy anh nhàn nhã mà cậu ta phải nhăn nhó. Anh Trình, báo hôm nay lại đưa anh lên trang nhất rồi. Không những vậy, còn đưa thêm một cô gái lạ cùng anh nữa. Điều này chắc chắn sẽ làm cổ phiếu của công ty giảm mạnh trong hôm nay. Bên phía đối tác lúc này cũng đã liên hệ với chúng ta để nghe một lời giải thích từ anh đấy. Là tin tức gì mà làm náo động hết vậy? Cô gái nào cùng tôi chứ? Dạ anh xem đi, đây là bài báo sáng nay, là mọi người thấp thỏm hết đấy anh. Cơ Trình tiện tay xem mấy bài báo lá cải mà thư ký Trần đưa tới. Không cần đọc qua hết, anh chỉ cần nhìn vào số ảnh đó là hiểu được vấn đề rồi. Có vẻ bao năm qua anh đã gặp không ít những chuyện tương tự, vậy cho nên lần này anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Báo thích viết thế nào thì là chuyện của họ. Nhiều khi những chuyện này để cho họ giật tít lên lại khiến cho công ty chúng ta được nhiều sự chú ý hơn. Mặc kệ đi, đừng quan tâm. Không được đâu anh Trình. Anh vừa nhận lời qua lại tìm hiểu với con gái của ông Trương ngày hôm trước. Hôm nay lại lòi ra một cô gái khác là người tình bí mật của anh. Điều này nhất định sẽ khiến ông Trương không được vui. Ngân hàng nhà ông ta là nơi tài trợ chính cho những dự án đào mỏ đá quý sắp tới của chúng ta. Nếu như chúng ta đắc tội, tôi e là không hay đâu anh. Tôi chưa từng đồng ý qua lại gì với con gái ông ta cả. Đó chỉ xuất phát từ hai cha con ông ta. Còn bản thân tôi chưa hề cho họ một câu nói nào khẳng định. Nếu không có họ hỗ trợ thì tôi vẫn có cách xoay chuyển. Trễ rồi, đến công ty thôi. Cơ Trình đã không còn quá xa lạ với mấy chuyện thổi phù dư luận này của cánh báo đài. Cho dù họ có đăng bài thì đã sao? Đó là chén cơm của họ. Đầu óc và tay chân cũng là của họ. Anh cản thế nào được? Chuyện đến thì tiếp, tiếp một cách trịnh trọng. Trước cửa cổng công ty Kiến Nam lúc này là một nhóm người mang trên mình máy ảnh lẫn điện thoại và mic để sẵn sàng tác nghiệp bất kỳ lúc nào. Vài phút sau, chiếc xe màu đen mang hiệu Rolls-Royce cũng xuất hiện. Nó chỉ vừa dừng lại, tất cả cánh nhà báo bắt đầu vây lại kín mít, đèn flash nhấp nháy như hội trường của buổi ca nhạc lớn. Cơ Trình vừa đặt chân xuống đất, cửa xe chưa kịp đóng thì bọn người đó đã chạy nhanh đến kề mic đến trước mặt anh. Chủ tịch Trình, sáng nay bài báo viết về anh đang tràn lan khắp trên mạng xã hội, trong đó chính xác là anh đang hẹn hò qua lại với một cô gái. Xin cho hỏi có đúng vậy không ạ? Chủ tịch Trình, chúng tôi cũng muốn hỏi anh có biết về nhân thân của cô gái đó không ạ? Nếu biết thì lý do gì anh còn tiếp tục qua lại với cô gái ấy? Xin cho hỏi, Chủ tịch Trình và người đó đã quen nhau lâu chưa? Có tính đến chuyện tương lai không ạ? Hàng loạt câu hỏi hóc búa liên quan đến Thi Thi cứ được cánh nhà báo tranh giành mà nói. Cơ Trình dù đã quen với báo chí, nhưng mà những lúc bị dồn dập thế này anh cũng rất khó chịu, nên cau mày nhưng không trả lời. Bảo vệ của công ty cùng với trợ lý Trần rẽ đường cho anh vào trong. Cùng lúc đó trợ lý Trần cũng nói: Xin lỗi mọi người, Chủ tịch Trình còn có vài việc bên trong nên không thể nấn ná ở đây được lâu. Mong quý vị nhường đường cho và khi khác hãy đến, xin cảm ơn. Cơ Trình không quan tâm đến những câu hỏi vô tri đó nên có cơ hội là vào nhanh bên trong. Trên tầng 10 của công ty còn có một cuộc họp quan trọng, cổ đông khác đang chờ anh. Mấy lão già đó cũng chẳng khác gì đám phóng viên là mấy, cũng đang rình rập để cắn xé anh đấy thôi. Mở cửa phòng họp, dù là rất sớm, Dù bình thường có cho người gọi tới thì những lão già này cũng chưa chắc có mặt sớm đến vậy. Nhưng bây giờ nhìn xem, tất cả từ nhỏ đến lớn đều đã đông đủ hết rồi. Họ cứ như con hổ đói, chỉ chờ con mồi xa lưới là tìm mọi cách thâu tóm ăn thịt ngay. Chủ tịch Trình, không biết cậu đã giải thích với đám phóng viên ở dưới ổn thỏa xong chưa? Anh vừa ngồi vào ghế thì cổ đông lớn nhất của công ty cũng lên tiếng hỏi trước. Ông ta là Đỗ Tâm, là người đồng hành cùng với ba anh từ những năm công ty vừa thành lập. Chính vì thế hiện tại trong tay ông ta đang nắm 11% cổ phần, đồng thời cũng là người có tiếng nói nhất ở đây. Đám phóng viên đó thì giải quyết được chuyện gì? Chuyện là của tôi, nó hay không là quyền của tôi. Còn họ vốn đã muốn viết sai vấn đề thì càng cố giải thích lại càng làm trò cười cho thiên hạ. Vậy cậu đã biết mớ rắc rối lần này đã gây ra chuyện gì cho công ty không hả? Cổ phiếu chỉ mới một tiếng xảy ra chuyện thôi mà đã sụt giảm như một con dốc đứng. Lúc nào mà chẳng thế. Khi có chuyện xảy ra, việc đầu tiên công ty chịu tổn thất chính là cổ phiếu bị giảm. Nhưng chưa có lần nào tôi để cho các người chịu lỗ, nên không cần ai nấy phải đưa ra bộ mặt sắp sụp đổ đến nơi trước mặt tôi. Ông Tâm có vẻ bực bội với thái độ xem thường mọi chuyện của anh, nên đứng lên đẩy thẳng một xấp hồ sơ đến cho anh. Cậu nhìn xem đây là cái gì? Tôi biết cậu còn trẻ, những chuyện liên quan tình ái không thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng tin được cậu có năng lực để giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà lần này lại khác. Cậu có biết người cậu qua lại là phụ nữ đã có chồng có con rồi không? Người ta còn đang trong mối quan hệ hôn nhân, thì xét ra cậu là người thứ ba. Cậu nghĩ tin tức này cậu có thể dập được trước khi chúng ta phải lỗ hay không? Anh nghe xong mà thoáng bực bội. Mới sáng sớm mà lão già này đã ồn ào huyên náo như cái chợ rồi. Anh nhàn nhã cầm hồ sơ lật lên từng trang xem qua, rồi lại thả xuống bàn. Những thông tin này chưa chắc đã chính xác, ông lấy cái gì để chứng minh? Cậu nói chuyện lúc nào cũng nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nếu tôi không tìm được chứng cứ thì tại sao tôi dám đứng ở đây lớn tiếng chỉ trích cậu? Cô gái chụp hình chung với cậu là Lưu Thi Thi, là một cô gái mồ côi đã lập gia đình từ hơn 5 năm trước. Cô ta hiện vẫn còn đang sống với chồng, cũng có một cô con gái, nhưng không may đã qua đời mấy tháng trước. Tin tức trên báo chí đã xuất hiện từ sáng sớm, lúc đó chắc cậu còn chưa thức nữa. Nhưng mà mấy lão già như chúng tôi ăn thì nhiều chứ ngủ được bao nhiêu. Tin tức thì luôn nắm bắt sớm nhất có thể để còn biết tình hình kinh tế hôm nay thế nào. Từ khi thấy được bài báo này tôi đã cho người điều tra hết rồi. Cậu còn gì để chối cãi hay không? Tôi chẳng có gì để chối cãi cả. Bây giờ ý mọi người muốn thế nào? Ở đây tôi sẽ đại diện cho mọi người nêu ra ý kiến. Bởi vì ở đây ai cũng biết tính cậu nên không ai dám hó hé đâu. Tôi muốn cậu xác minh chuyện này ngay lập tức, sau đó giải quyết bên cánh nhà báo cho êm chuyện. Tốt nhất là tẩy trắng chuyện này để không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Sắp tới chúng ta có rất nhiều hợp đồng và dự án lớn. Tôi không muốn những chuyện vặt vãnh thế này của cậu lại làm ảnh hưởng đến đà phát triển của công ty. Vậy nên tôi khẩn khoản yêu cầu cậu mau chóng giải quyết chuyện này trong 3 ngày. Nếu như không thì cách tốt nhất mà chúng tôi muốn cậu phải làm đó là từ chức chủ tịch tạm thời, để mọi chuyện yên ắng rồi tính tiếp. Nghe xong mà anh khẽ cười nhạt một cách thật nhẹ. Nói tới nói lui vẫn là vì chiếc ghế anh đang ngồi mà bọn họ sủ lông lên như thế. Nhưng mà nói gì thì nói, lần này cũng là do anh sơ suất nên mới xảy ra vấn đề. Cho nên dù các lão không nói thì anh cũng sẽ tìm cách giải quyết thôi. Vậy thì giải tán đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này trong 3 ngày. Bây giờ thì hết chuyện rồi, giải tán. Ở nhà riêng, thì đang chuẩn bị đi làm. Vừa thay đồ xong, cô lấy vội túi sách ra mở cửa thì đã thấy bà Duyên đứng ở đó từ lúc nào. Mẹ, tìm con sớm vậy sao mẹ? Nhưng mà con trễ giờ đi làm rồi. Mẹ có thể về nhà trước. Có chuyện gì con sẽ gọi cho mẹ sau. Bà Duyên có vẻ cũng đã biết chuyện nên muốn nắm bắt cơ hội duy nhất. Nhìn cô đang vội vàng nhưng bà ta lại cứ kỳ kèo không chịu đi. Lần trước ở quán cà phê, cô một mực chối cãi mối quan hệ với người đàn ông đó. Bây giờ thì hay rồi. Hai khuôn mặt xinh đẹp mèo mả gà đồng đó đã in rõ ràng trên báo. Giờ thì không những người trong quán cà phê ngày hôm đó biết chuyện mà cả nước đều biết hết rồi. Cô còn đẹp mặt quá hả? Còn dám bình tĩnh như không có chuyện gì sao? Cô biết ngay là bà ta sẽ nói đến chuyện này mà. Nhưng dù sao cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sáng đến giờ rồi. Dù có chút lo sợ khi gặp những chuyện thị phi không hay này, nhưng đối với bà ta, cô nhất định không được tỏ ra đằng nào núng. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Nếu con không làm gì sai thì dư luận cũng không thể bẻ cong chính nghĩa được đâu mẹ. Nhưng mà bây giờ quan trọng là con đã trễ giờ làm rồi. Con nói chuyện với mẹ sau vậy. Bà Duyên nhất định không cho cô đi nên kéo tay ngược trở lại. Tôi chưa nói xong mà cô đi đâu hả? Ngày hôm nay cô có bị đổi việc cũng được. Tóm lại tôi phải giải quyết chuyện này cho xong. Nếu con người của cô cũng không tốt đẹp gì và cũng đã có người đàn ông khác thì làm ơn ký vào đơn ly dị đi. Tôi sẽ kêu con trai của tôi không làm khó gì cô, cũng không vạch trần chuyện xấu hổ của cô. Còn nếu không, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Mẹ đừng nói như vậy là có thể khích tướng được con. Con nói lại lần nữa, bản thân con không làm gì sai nên con không sợ đâu. Con quyết định rồi, con phải đòi lại công bằng cho con và Mộng Nhi. Con bé đã phải ra đi một cách tức tưởi vì sự vô ý của con và sự vô tâm của ba nó. Mẹ nghĩ con có để yên cho anh ấy muốn làm gì thì làm sao? Ý là bây giờ mày sai nhưng mà vẫn cứ muốn cứng đầu đến cùng đúng không? Muốn kéo nhau xuống bùn để cả thế giới đều biết cả hai đứa tụi bay sống bẩn thế nào à? Con chẳng muốn đẩy chuyện gì đi xa cả. Con không nói nữa, con đi làm đây. Dứt câu cô xoay lại khóa cửa, sau đó mặc kệ bà ta rồi bỏ đi. Bà ta vẫn cứ níu kéo theo đằng sau. Nhưng mà ngay lúc này phía cửa thang máy lại có một nhóm 5 người đi tới. Người dẫn đầu là trợ lý Trần. Cho hỏi, phải cô là Thi Thi đúng không? Phải, mấy người là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Xin chào cô Thi. Chủ tịch của chúng tôi có chuyện muốn gặp cô nên phiền cô đi theo chúng tôi một chút. Chủ tịch của các người là ai? Tôi không quen nên cũng không muốn đi đâu. Cô khoan nóng vội đã. Chủ tịch của chúng tôi là Cơ Trình, người cùng lên báo với cô ngày hôm nay. Chủ tịch đang chờ, mời cô đi theo chúng tôi một chút. Bà Duyên nghe vậy liền có cớ để nói móc vào thêm. À, thì ra nhân tình của cô cũng là người có địa vị đấy nhỉ. Đấy, vừa nói với tôi là không có gì, nhưng người ta đã đến tận cửa tìm rồi. Để xem cô còn gì để nói không. Tôi sẽ gọi con trai của tôi đến đây cho nó vạch bộ mặt của cô ra. Bà Duyên đang lục đục tìm điện thoại thì người của trợ lý Trần liền đi tới giữ lại bà ta. Trợ lý Trần yêu cầu cô đi theo một lần nữa. Nhìn thấy tình cảnh này cộng với việc cô cũng muốn thanh minh cho mình nên liền gật đầu đi theo. Cô cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô đi theo bọn người của thư ký Trần, nhưng sau khi vào thang máy xuống tầng trệt, điện thoại trong túi lại chợt reo. Mở ra lại thấy Như Ngọc đang gọi tới nên vội vàng nghe máy. Thi đây Ngọc. Thì có đang bận chuyện gì không? Có thể đến giúp Ngọc một chuyện được không? Có chuyện gì vậy? Dì Dung về rồi à? Ừ, thấy Ngọc khỏe nên mẹ về quê mấy ngày rồi lên lại. Chồng Ngọc cũng đang tranh thủ bay về. Nhưng mà em bé không hiểu sao từ sáng đến giờ không chịu bú. Rồi lại cứ hầm hầm như phát sốt vậy. Ngọc không biết nó bị làm sao nữa. Thì có kinh nghiệm có thể đến đây giúp Ngọc được không? Ừ, vậy để Thi qua đó xem sao. Ngọc bình tĩnh đừng lo lắng quá. Trẻ con hay có những triệu chứng lặt vặt nhưng không quá nguy hiểm đâu. Ngọc yên tâm đi nhé. Cúp máy xong cô vội vàng đi ra ngoài. Thư ký Trần thấy vậy liền gọi theo. Cô đi đâu vậy? Chẳng phải nói sẽ đi với chúng tôi sao? Bây giờ tôi có chút chuyện cần phải đi giải quyết ngay. Chuyện của các anh không quan trọng bằng nên cảm phiền đi về cho. Sao cô biết là không quan trọng? Chỉ vì một vài tin đồn vớ vẩn mà khiến cho bao nhiêu người phải vất vả cô biết không? Dù gì tin đồn cũng không phải là do tôi tạo ra, nên có tôi hay không có tôi cũng giải quyết được gì đâu. Vậy nha, tôi còn chuyện phải giải quyết liền nên đi luôn đây. Ơ nè, Thi Thi, Thi Thi. Cô bà Trần bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi. Thư ký Trần nhìn cô không nể nang gì lời mời của mình nên bực bội gọi với theo. Rõ ràng cô không biết chủ tịch của cậu ta là ai nên mới dám đắc tội như thế. Đổi lại biết bao nhiêu người chỉ vì muốn nhìn lén Cơ Trình một lần thôi, còn không có cơ hội nữa là. Cô đúng là không biết trời cao đất dày mà. Bà Duyên vẫn còn đứng trên hành lang ngoài cửa nhà cô, vì thái độ cự tuyệt của cô, mà bà ta rất ấm ức. Đã vậy tay còn nắm chắc điện thoại gọi cho con trai, muốn mác lại chuyện mình bị ức hiếp. Khi nghe được tiếng Tùng Lâm, bà ta liền vỡ òa khóc nấc lên vài tiếng. Con trai, con nhất định phải lấy lại công bằng cho mẹ. Còn Thì nó hỗn với mẹ, giữa một đám đông người nó cũng không coi mẹ ra gì. Nó dám phớt lờ mẹ rồi bỏ đi nữa chứ. Mẹ bị nó làm cho tức chết mà. Mẹ lại đến tìm cô ấy nữa à? Sao mẹ cứ làm phiền cô ấy mãi vậy? Chuyện của con cứ để con tự giải quyết được không? Con giải quyết cái gì được? Con là đàn ông nhưng tính khí nhu nhược, lại rất thương người. Chẳng lẽ mẹ không hiểu sao? Bây giờ nó đang trong quá trình muốn kiện con tội chủng hôn. Con còn muốn để yên cho nó làm cản hay sao? Con đã có cách giải quyết rồi, nên mẹ có thể tôn trọng quyền riêng tư của con được không? Mẹ đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Điều đó không có lợi gì cho con hết. Con nói thì nghe hay lắm. Con mà tính được chuyện gì chứ? Nếu mà tính được thì đã không để mọi chuyện om sòm đến thế này rồi. Tóm lại là... À mà khoan đã. Lúc nãy mẹ nói giữa một đám người mà cô ấy cũng không xem mẹ ra gì. Vậy một đám người đó ở đâu? Chẳng phải mẹ đang đến nhà tìm cô ấy sao? Nhà con thì làm gì có người đến tìm cô ấy? Đấy, mẹ nói mà con không biết gì hết mà con có tin đâu. Sáng nay báo chí đăng tin nó cùng một người đàn ông khác dính nghi án hẹn hò đầy kia kìa. Đã vậy lúc nãy người đàn ông đó còn cho mấy người đến mời nó đi gặp mặt rồi. Chuyện này không khéo con mới là nạn nhân. Con mới là người bị nó cắm sừng chứ không phải dạng vừa đâu. Mẹ nói thật sao? Là người đàn ông đó đưa người đến tìm cô ấy à? Mẹ nói dối con làm gì? Chúng nó vừa mới đi đó thì mẹ gọi cho con ngay đây nè. Mẹ có biết bọn họ đi đâu không? Không biết. Người của họ giữ mẹ lại rồi đưa con Thi đi mất. Không có nghe họ nói là đi đâu nên mẹ cũng quên hỏi. Mà nếu mẹ hỏi thì chắc gì họ đã nói. Con biết rồi, vậy thôi con cúp máy đây. Ơ này, vậy chuyện này con tính làm sao hả? Con đâm đơn kiện trước không? Để con xem mọi chuyện thế nào đã. Mẹ về đi. Đừng đến đó làm phiền cô ấy nữa. Chuyện này để tự con giải quyết được rồi. Mẹ có thể đừng xen vào được không? Con có việc rồi, con cúp máy đây. Ở văn phòng làm việc của chủ tịch, Cơ Trình đang ngồi xem tình hình cổ phiếu của công ty. Lúc này thư ký Trần lại đi vào rồi nghiêm mặt nói. Anh Trình, tôi có đến nhà mời cô ta đến rồi. Lúc nào cũng đi theo tôi, nhưng mà lúc sau thì lại đi mất. Tôi cũng không biết cô ta đang muốn giở trò gì nữa. Có điều tra số tin tức mà lão Tâm có được là thật hay giả chưa? Dạ rồi, những tin tức mà lão ta có được đúng là thật. Lưu Thi Thi đúng là đã kết hôn hơn 6 năm. Hiện tại hôn nhân đó vẫn còn. Cô ta còn có một đứa con gái, nhưng mà đã mất hơn 3 tháng rồi. Nghe nói là đi du lịch rồi bị đuối nước. Nhưng mà có điều cuộc hôn nhân này của cô ta cũng đang gặp trục trặc. Chẳng hạn lúc nãy tôi đến nhà tìm cô ta thì cũng đúng lúc gặp được mẹ chồng cô ta ở đó. Nghe kiểu cách nói chuyện của hai người họ thì hình như không hòa thuận cho lắm. Cô ta lại dám phớt lờ lời mời của tôi à? Thật ra là cô ta có điện thoại đột ngột cho nên mới đi giải quyết công việc. Chứ ban đầu là đã chịu đi theo chúng tôi rồi. Vậy tiếp theo mình làm gì đây anh? Cơ Trình lại trở về một vẻ đăm chiêu. Không biết anh đang sự tính gì trong đầu và rồi lại lạnh lùng. Giải quyết công việc của chúng ta trước, còn cô ta chắc cũng đang gặp rắc rối với người nhà bên chồng rồi. Tạm thời khoan hãy đến tìm cô ta. Dạ, nhưng mà không có cô ta lên tiếng trước báo chí thì liệu chuyện này có ổn không hả anh? Việc chúng ta gặp phải chẳng lẽ phải dùng phụ nữ mới giải quyết được sao? Cậu là đang xem thường năng lực làm việc của tôi. Dạ, em không phải ý đó, nhưng mà... Đừng quan tâm đến chuyện này nữa, tôi tự có cách giải quyết. Dạ, anh Trình. Trên đường đến nhà Như Ngọc, cô cũng đã tiện xin nghỉ việc một hôm. Cô biết nhỏ bạn của mình là một đứa rất hay hậu đậu. Những việc như trông con một mình khiến nó phát hoảng mỗi khi em bé có điều gì khác lạ. Vú em thì nói lại không tin tưởng, vậy cho nên cứ hay kêu mình. Nhưng mà cô cũng không lấy đó làm phiền hà, vì hơn ai hết cô cũng xem đứa trẻ là con ruột của mình. Tình cảm cô dành cho đứa bé cũng không khác gì dành cho Mộng Nhi là mấy. Sao vậy Như Ngọc, con gái bị làm sao đó? Ngọc cũng không biết. Tự nhiên nó lại bỏ bú rồi cứ quấy khóc mãi. Bây giờ người nó hơi ấm lên rồi, Ngọc cũng không biết là bị gì nữa, còn đang định đưa đến bác sĩ đây. Để mẹ Thi xem sao nào. Thi Thi bồng đứa bé trên tay, rõ ràng là vừa nãy nó còn la lên oe oe, vậy mà chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm trong lòng cô thì nó lại im bặt. Không những cô bất ngờ về thái độ phản ứng của nó, mà chính Như Ngọc cũng phải trầm trồ. Sao thế nhỉ? Từ sáng đến giờ nó quấy khóc không ngừng. Ngọc muốn sang chấn tâm lý với nó mà còn không dỗ được. Dì Vũ cũng đành chịu thua, vậy mà Thi vừa ẵm một cái là nó đã nín rồi. Đúng là cái đồ phản mà. Như Ngọc nói lại vài câu khiến cho cô cười thầm. Đừng có con nít như vậy mà. Từ lúc đứa trẻ này ra khỏi bụng mẹ thì chỉ có một mình Thi ẵm nó thôi. Con nít nó rất dễ quen hơi. Nhiều khi như thế nó lại ghi nhớ hơi của Thi cũng nên. Ngọc không nên cáu bản đâu nhé. Đây là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh đấy. Ai thèm cáu bản với cái đồ phản như nó. À, Thi cho nó bú thử xem nó chịu không. Bình sữa đây này Thi. Như Ngọc đưa đến cho cô một bình sữa nhỏ vừa đủ lượng cho cái bụng nhỏ bé kia được lấp đầy. Mới đầu nó còn nhây nhây nơi cửa miệng không chịu ngậm, nhưng chỉ ít giây sau đó lại bú ngoan như đã bị bỏ đói mấy ngày vậy. Thấy đứa con của mình lại trở về ngoan ngoãn như trước, Như Ngọc phải thầm cảm thán. Xem ra cái con bé này nó mến Thi thật rồi. Hay là Thi dọn đến đây ở với Ngọc luôn đi. Dạo này lịch trình đi lại của chồng Ngọc cũng rất bận rộn. Ngọc cũng không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh ấy, nên chị định ở cùng Vũ em thôi. Nhưng mà thấy cũng không yên tâm lắm. Thôi, Thi ở đây cũng hơi bất tiện. Có chuyện gì Ngọc cứ gọi cho Thi là được rồi. Chỉ cần có thể thì Thi sẽ đến ngay đấy mà. Ngọc lên tiếng vậy thôi, chứ đã biết trước là Thi không chịu mà. Mà này, chuyện thưa kiện Thi làm đến đâu rồi? Những luật sư giỏi nhất trong thành phố này trong tay bạn của chồng Ngọc đều có hết đó. Ngọc đã lên tiếng nhờ chồng hỏi mượn một luật sư bên đó về phụ trách việc kiện tụng này cho Thi rồi đó. Là người có cái tên Cơ Trình gì đó đúng không? Gì mà cái tên, người ta mới 33 tuổi thôi mà đã lãnh đạo một tập đoàn lớn bậc nhất cả nước rồi đó. Thi đừng có lãnh cảm với đàn ông quá được không? Không phải Thi lãnh cảm mà Thi đang gặp một vài rắc rối với người đó đó. Ai? Cơ Trình á? Chẳng phải Thi nói không quen anh ấy sao? Thì trước khi Ngọc hỏi đúng là không quen, nhưng mà sau đó thì đã quen rồi. Ngọc muốn biết chuyện gì thì cứ lên báo mạng đi là biết ngay thôi. Có chuyện gì vậy chứ? Thi tự nhiên nói chuyện ngang ngang làm Ngọc không hiểu gì cả. Ngọc bán tín bán nghi, liền mở một vài trang báo mạng ra xem. Tin tức đúng là nóng hot đến độ nằm trên đầu tất cả các tìm kiếm trên trang thông tin. Như những bài báo xuyên tạc thậm chí còn thổi phồng sự thật lên thế này, làm con Ngọc cũng thấy nóng mặt. Cái gì mà người tình bí mật của chủ tịch tập đoàn đá quý chứ? Bọn nhà báo này đúng là ăn cơm với mắm đi viết chuyện nhà quan mà. Thì đó, chỉ là anh ta giúp Thi trong một lần tình cờ thôi. Ở đâu khi không lại bị nhà báo chụp được rồi nói bậy nói bạ. Không biết có ảnh hưởng gì đến sự kiện của Thi sắp tới không nữa. Thì yên tâm đi, anh Trình là người thông minh tài trí. Những chuyện rắc rối lùm xùm không đáng có này, anh ấy nhất định sẽ dìm xuống được. Và lại hai người trong sạch thì tại sao phải sợ? Nếu có sợ thì là hai con chuột nhắt đang lén lút ở cùng nhau kia kìa. Ừ, cũng mong là mọi chuyện suôn sẻ. Đang nói chuyện ngon lành thì điện thoại con Ngọc lại vang lên. Nhìn thái độ và đôi mắt sáng lấp lánh của nó cũng đủ biết chồng nó đang gọi về rồi. Nó hí hửng nhấc máy điện thoại mà nói chuyện giọng ngọt ơi là ngọt. Em nghe đây chồng ơi. Có chuyện không hay rồi em à. Bên phía chồng của Thi Thi đã mời được luật sư cũng rất có tiếng để thưa kiện cô ấy tội ngoại tình rồi. Trời ơi, sao lại để anh ta nhanh hơn một bước hả chồng? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chồng của Thi Thi cũng là một người có danh tiếng, cho nên sáng nay vừa có thông tin không hay về vợ của mình trên báo, anh ta liền tương kế tự kế ngay. Em yên tâm đi, anh sẽ nhờ Cơ Trình đưa một luật sư tốt nhất đến để giúp Thi Thi thắng vụ kiện này. Nhưng mà cậu bạn này của anh cũng rất khó tính. Nếu người được giúp không đến trực tiếp nhờ cậy, cậu ta thì e là hơi khó đó. Cậu ta sẽ nói là Thi Thi không có thành ý. Không sao không sao, đây là chuyện nhỏ mà chồng. Dù gì hai người họ cũng đã biết nhau rồi. Để em nói Thi Thi đến đó gặp anh ấy. Ừ, em nói với Thi Thi đi. Tối nay anh sẽ sắp xếp để tất cả cùng đi ăn tối cho dễ nói chuyện. Dạ, em biết rồi chồng. Vậy em với con tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé. Anh yêu hai mẹ con. Dạ, em cũng yêu chồng. Nhìn cảnh hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau mà cô thấy tủi thân. Cùng là vợ chồng với nhau, vậy mà người ta có thể ngọt ngào như thế mà không ngần ngại gì. Còn bản thân cô bây giờ muốn gọi một tiếng chồng ơi cũng không được nữa. Thi Thi này, tối nay Thi đến nhà hàng ăn tối với chồng Ngọc và anh Cơ Trình nhé. Lúc này cô cũng vừa cho đứa nhỏ uống sữa xong. Cô nhẹ tay đặt nó xuống giường, chèn ngang bụng cho nó một cái khăn thật nhẹ rồi vỗ vỗ. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn, cũng rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Xong xuôi cô mới nhẹ giọng nói với Ngọc. Sao lại có bữa ăn tối này, có chuyện gì à? Tùng Lâm đã nhân lúc Thi bị người ta viết mấy bài báo xấu trên mạng, đã tìm đến một luật sư có tiếng rồi. Anh ta muốn kiện ngược Thi tội ngoại tình đó. Chồng Ngọc mới vừa báo tin xong. Anh ấy muốn tối nay để cho Thi cùng đến ăn cơm với Cơ Trình cho dễ nói chuyện mượn luật sư. Có phải Ngọc hơi nói quá rồi không? Ở thành phố này chẳng lẽ thiếu luật sư hay sao mà cứ phải là luật sư của anh ta mới được? Ấy, thì đúng là nhà quê không biết gì hết. Một tập đoàn lớn như nhà của anh ấy thì Thi nghĩ xem phải cần đội ngũ luật sư làm cố vấn hùng hậu thế nào. Quy mô kinh doanh của tập đoàn đó lấn sang quốc tế lận. Chính vì vậy về mặt pháp lý luôn cần những người có máu mặt trong nghề làm cố vấn. Điều đó cũng đồng nghĩa tất cả luật sư giỏi nhất trong nước đều được quy tụ về đó. Thì muốn thắng vụ kiện này thì nhất định phải nhờ được luật sư bên ấy. Dù gì cũng là quen biết thôi. Có thì mình phải nhờ chứ. Ngày qua có vẻ như Ngọc hơi lo xa, nhưng mà nó nói không hề sai. Bản thân cô cũng muốn nhanh chóng thắng vụ kiện này nên đành xuống nước vậy. Tại văn phòng làm việc của Cơ Trình, gần đến giờ tan ca thì lại có khách. Anh Trình, Đỗ Long đến tìm anh. Cậu ta có nói đến làm gì không? Anh ấy chỉ nói tìm anh có chút việc thôi ạ. Vậy cho vào. Dạ. Vừa dứt tiếng, Đỗ Long cũng đã vào đến nơi. Vì là chỗ bạn bè thân thiết nên không cần mời, Đỗ Long cũng tự ý ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. Cơ Trình cũng đã quen với cậu bạn này rồi, nên không cần nhìn cũng có thể nói chuyện. Sao vậy? Vợ mới sinh, cậu không ở nhà với vợ con mà đến đây làm gì? Vợ con thì tất nhiên phải chăm, chỉ là có tí việc nên muốn đến rủ cậu đi ăn đây. Tốt quá nhỉ, có việc mới được cậu mời đi ăn. Không, chủ yếu là chuyện giúp cho người khác. Tôi biết tính cậu cho nên muốn để cho người trực tiếp muốn được giúp nói chuyện với cậu hơn. Là chuyện gì nói luôn, lần này cậu muốn mượn gì? Cái này dễ, tôi cần mượn một luật sư chỗ cậu, người này phải giỏi nhé, càng giỏi càng tốt. Nghe xong Cơ Trình lại khó hiểu ngẩng mặt. Cần luật sư làm gì? Chẳng giấu gì cậu, bạn thân của vợ tôi bị chồng phản bội, chồng cô ấy ngang nhiên tình tứ công khai với cô bổ nhí. Họ thậm chí còn có cả con với nhau, mà đặc biệt là vì anh ta vô tâm lại vô tình hại chết đứa con chung của hai người. Cô vợ đang rất đau khổ và uất ức, nên trước khi muốn ly hôn thì lại muốn kiện anh ta tội trùng hôn trước. Mà anh ta thì cũng có chút tài cán, nên đã mời được luật sư giỏi rồi. Còn cô vợ thì ít quen biết nên dĩ nhiên phải chịu thiệt thòi. Vợ tôi thì mới sinh, cô ấy không muốn bạn mình bị tổn thương nên cứ muốn lo lắng. Tôi cũng hết cách nên đến nhờ cậu giúp một tay đây. Cơ Trình nghe xong câu chuyện mà cảm thấy phẫn nộ. Cùng là đàn ông nhưng anh từ trước đến nay đều rất căm giận cái loại đàn đúng phụ tình. Đằng này còn gián tiếp hại chết một đứa trẻ vô tội. Thì thử hỏi anh làm sao ngó lơ cho được. Bản thân anh cũng có con nhỏ. Anh hiểu cảm giác mất đi con là thế nào nên liền nói. Được, chỉ cần cô ta lên tiếng, tôi sẽ giúp cho mượn người. Vậy thì tốt quá, mà tính ra người này cậu cũng có quen biết đấy. Ai, tôi làm sao quen biết bạn của vợ cậu? Có, sáng nay còn vừa bị lên báo với cậu đây mà, là Lưu Thi Thi đấy. Sao, là cô ta? Ừ, là cô ấy đấy, sao hả? Có phải thấy trái đất tròn lắm không? Đỗ Lòng miệng mang ý cười giễu cợt cậu bạn khó tính. Cơ Trình cũng không ngại phì cười một cái, sau đó giọng lạnh như băng. Là cô ta thì khỏi. Hả, tại sao? Không tại sao, không thích thì không giúp. Ê, cậu có nói lý không vậy? Còn chưa đi gặp người ta xem người ta nhờ vả thế nào mà. Dẹp, cửa bên kia, mời. Ơ hay. Đỗ Lòng mắt trố lên nhìn thẳng bạn vô lý mà không hiểu lý do. Rõ ràng là vừa nãy còn rất đồng tình với Thi Thi mà xoay một cái là lại trở mặt rồi. Này, cậu tính không giúp thật đấy hả? Tôi không phải vô lý mà muốn cậu giúp Thi Thi đâu. Tại vì tôi thấy hoàn cảnh của cô ấy cũng giống như... Vậy nên tôi mới muốn cậu ra tay giúp một lần. Câu nói của Đỗ Long làm anh khẽ chau mày. Những chuyện trong quá khứ, những thứ anh ghét bỏ lại chạy dọc trong đầu một lần nữa. Kẻ phản bội, kẻ thì bỏ mạng. Những đứa trẻ ngây thơ còn chưa biết gì thì phải chịu cảnh mồ côi cả đời. Trên đời này nếu nói chuyện gì làm cho anh căm hận nhất, đó chính là sự phản bội. Cậu đi về đi, tôi còn có việc phải làm, hôm khác gặp. Đỗ Long nhận ra trong mắt bạn mình dường như có gì đó day dứt lắm. Anh ta cũng không muốn làm anh khó xử, nên chỉ đành chờ một dịp khác khi tâm tình anh tốt hơn thì quay lại nhờ cậy vậy. Đỗ Long ra về, vừa vào thang máy anh ta đã điện thoại ngay cho vợ mình. Vợ ơi, Thi còn ở đó với em không? Không chồng, cô ấy về rồi. Sao vậy, có chuyện gì hả chồng? À, hôm nay công ty của Cơ Trình có chút chuyện phải xử lý gấp, cho nên không đi ăn cơm với anh được. Em điện thoại cho Thi khỏi cần đến nhé. Sao lại vậy? Rõ ràng có hẹn với chúng ta trước mà. Thì công việc cậu ấy vẫn là quan trọng nhất mà. Em cứ nói với Thi một tiếng đi. Anh sẽ tranh thủ đưa cậu ta đến gặp cô ấy trong thời gian ngắn nhất thôi. Em yên tâm đi, vụ kiện này anh nhất định sẽ giúp Thi thắng. Dạ chồng, nếu vậy thì thôi chứ biết làm sao được chồng. Ừ, em ngoan nhé, không được suy nghĩ nhiều nghe chưa? Em mới sinh đó, phải để ý sức khỏe nữa. Dạ, em biết rồi chồng. Thì vừa tắm xong, còn đang ngồi sấy tóc trong phòng. Điện thoại kế bên chợt reo lên, là con Ngọc đang gọi đến. Vừa bắt máy, cô đã nghe nó nói lại việc Cơ Trình có việc bận, nên không thể đi ăn cơm cùng cô và chồng nó được. Nghe cái giọng bức xúc của nó mà cô phải phì cười. Thôi đi bà Bỉm, nếu anh ta bận rồi thì hôm khác gặp. Còn nếu không gặp được thì xem như chúng ta không có duyên để nhờ anh ta giúp đỡ. Trên đời này thiếu gì luật sư, không có người này thì cũng có người khác thôi. Không có mợ thì chợ vẫn đông mà. Thì thôi đi, Tùng Lâm là một gã đàn ông quá quắt và tệ bạc. Ngọc không muốn để cho Thi còn dính líu đến lão ta một lần nào nữa. Chuyện này còn kéo dài thì Thi còn mệt mỏi với hai mẹ con nhà đó. Thà một lần xuống nước để có được luật sư giỏi nhất cho thắng phụ này, Ngọc mới thấy vừa lòng. Thì cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ không được thì biết làm sao. Thì cũng đâu thể yêu cầu anh ta nhất định phải giúp mình. Ngọc cứ xem nhẹ chuyện này đi, mưa đến đâu thì mát mặt đến đó mà. Ngày mai thì sẽ tranh thủ đi làm sớm, chỉ cần xử lý xong công việc ở cửa hàng thì có thể về sớm để đi tìm luật sư rồi. Cái số của Thi sao mà vất vả quá vậy không biết. Làm việc ở cửa hàng đó đã không có thời gian nghỉ ngơi rồi, thì lấy đâu ra thời gian để đi tìm luật sư. Đợi Thi đến tìm luật sư thì đã đóng cửa đi ngủ hết rồi. Ngọc đừng nói gở như thế chứ, số của Thi cũng đâu đến nỗi xui xẻo đến vậy. Thôi mà, cứ xem nhẹ hết đi. Chuyện gì trên đời này ông trời cũng đã sắp xếp hết rồi. Mình có muốn cãi cũng không được đâu. Thôi Ngọc, nghỉ ngơi đi. Tối còn phải cho em bé ăn đêm nữa thì cúp máy nha. Ngọc chịu Thi luôn đó. Xem ra thì đã bớt sự quyết tâm hơn ban đầu rồi đó. Ngọc đã nhìn ra sự mềm mỏng của Thi rồi. Tóm lại nếu chuyện này Ngọc không giúp thì có lẽ hỏng bét hết. Thôi vậy Thi nghỉ ngơi đi. Hôm nay chạy tới chạy lui cũng mệt rồi. Chuyện này cứ để cho Ngọc. Nè, không cần đâu. Ngọc quên là mình mới sinh à? Ơ nè, nè Ngọc. Bên kia đã xuất hiện tiếng tít tít thật dài rồi. Ngọc nói xong thì cũng liền tắt máy. Thì lúc này tiếp tục sấy tóc, tay lại đột nhiên mở lại những bài báo mà hôm nay trên mạng đã đăng rồi lầm thầm. Chủ tịch tập đoàn đá quý rộ tin hẹn hò bí mật cùng bạn gái. Mấy chuyện vớ vẩn thế này mà bọn nhà báo cũng viết cho được, thật đúng là... Cô chán nản vứt điện thoại sang một bên và không thèm để ý đến những chuyện đó nữa. Cứ như lúc nãy cô nói thôi, chuyện đến đâu thì tính đến đó vậy. Tại nhà của Cơ Trình, Nhã Khiết lúc này vừa ăn tối xong thì được vú nuôi đưa lên phòng. Con bé rất ngoan, mỗi ngày đều tự ăn cơm, sau đó là lên học bài. Tuy rằng thời gian nó được ở bên ba rất ít, nhưng mà nó vẫn hiểu chuyện vì thông cảm được công việc của ba trước bận rộn. Một đứa trẻ 5 tuổi thì cũng chỉ học vẽ qua loa, học vài chữ số đơn giản và chữ cái đầu lòng. Dù vậy nhưng nó rất thông minh và nhạy bén, đôi khi cũng biết ghép vần, viết chính tả cũng rất ít khi sai. Nó đang ngồi cùng vú nuôi thì Cơ Trình về tới. Mặc dù cả ngày đã làm việc rất mệt mỏi rồi, nhưng mà mỗi khi về đến nhà anh vẫn thường giữ thói quen sẽ đến phòng con bé đầu tiên. Con gái, hôm nay đi học có ngoan không con? Nghe được tiếng anh mà nó vui đến nỗi ánh mắt sáng lấp lánh, vội vàng đặt cây bút màu xuống bàn rồi chạy thật nhanh đến, nhảy lên ôm lấy cổ anh. À, ba về rồi, hôm nay con đi học rất ngoan đó, cô giáo còn khen con hát hay múa đẹp nữa đó ba, ba đi làm có mệt không hả ba? Lúc nãy thì rất mệt đó, nhưng mà bây giờ được con gái ôm thế này ba thấy hết mệt rồi, con đang làm gì đó? Dạ, con đang vẽ cho xong bức tranh mà lúc chiều cô cho về nhà làm. Ba muốn xem không? Qua đây con cho xem nè ba. Đâu, con gái ba vẽ thì chắc chắn là ba phải xem rồi. Nói rồi anh liền bế nó qua chỗ bàn học. Lúc này trên mặt bàn là một tờ giấy A4 được tô điểm lên khá nhiều màu sắc. Mặc dù bức tranh chưa hoàn thành nhưng mà anh đã thấy những chi tiết mà nó vừa tô màu lên xong. Chứ xa xa rừng núi cao bạt ngàn, bên dưới còn có một dòng suối nhỏ. Ở bên phải của bức tranh còn có một khóm hoa đủ màu sắc đang khoe mình dưới nắng. Bức tranh sơn thủy này thật sự rất yên bình. Con biết vẽ cả núi rừng nữa à? Xem ra con gái của ba giỏi hơn cả ba rồi. Không đâu ba, cái này con chỉ tô màu lên thôi, còn lại thì được in sẵn hết đó ba. Nhưng mà cô cho tụi con chọn bức tranh mình thích nhất để đem về tô màu, con lại thấy nó đẹp nên mới chọn bức này đó ba. Chẳng phải những đứa trẻ đều thích vẽ tranh những con búp bê hay là một nhân vật hoạt hình sao? Con gái của ba lại thích phong cảnh à? Lúc con được xem tivi, con thấy có một vài cảnh có núi, có rừng, có sông, có suối, nhìn nó rất đẹp. Chẳng phải ta vẫn thường nói cuộc sống bình yên nhất chính là cuộc sống không quá đông đúc sao? Chỉ cần có hai cha con mình thôi thì ở đâu cũng sẽ thấy hạnh phúc. Cánh rừng này rất yên bình, nếu hai cha con mình cùng đến đó sống chắc cũng hạnh phúc lắm ba nhỉ. Đúng là con nít không hiểu chuyện mà. Bình thường nó vẫn hay nghe lời mọi người xúi giục nên cứ bắt anh kiếm mẹ cho nó. Anh chỉ nói vu vơ với nó, nơi hạnh phúc nhất thì không cần đầy đủ người thân, chỉ cần nơi đó có anh và nó sống vui vẻ cùng nhau thì đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Không cần ai hết, cũng không cần quá đông người, chỉ cần được sống cùng người quan trọng nhất với mình thì đó là nơi yên bình nhất. Chỉ có thế mà nó lại nghĩ ra chuyện hai cha con sẽ dọn lên rừng sống sao? Lên đó thì sống với ai đây? Hai cha con cùng sống với vượn hưu à? Anh thả con bé ngồi xuống ghế, sau đó từ từ nói với nó. Ý ba nói với con hoàn toàn khác ý con đang nói với ba. Nhưng mà không sao, bây giờ con còn nhỏ, không hiểu chuyện cho nên không cần phải hiểu những câu ba nói. Con cứ việc hiểu theo cách của con là được rồi. Thôi, con tô màu tiếp đi rồi còn đi ngủ. Ngày mai đi họp nữa, ba về phòng tắm đây. Anh xoa đầu con bé, sau đó hôn lên trán nó một cái. Lúc định quay đi thì nó lại níu kéo rồi thỏ thẻ. Ba ơi, ba hứa sẽ sửa phòng lại theo kiểu con thích. Con muốn mấy bạn gấu của con có thể ngủ chung giường với con. Ba cũng hứa sẽ mua giường đôi cho con rồi. Vậy khi nào ba mới sửa lại hả ba? Đúng là dạo này anh bận nhiều việc quá cho nên quên mất chuyện đã hứa với con bé. Con bé rất thích gấu bông. Số gấu bông mà anh mua cho nó cùng với mọi người tặng bây giờ đã chất đống thành một cái nhà kho rồi. Ấy vậy mà con bé muốn biến căn phòng này thành một ngôi nhà chỉ có nó và số gấu bông kia. Vậy cho nên anh đã hứa sẽ sửa sang lại căn phòng này thật hợp lý, để ngôi nhà riêng của con bé sẽ thật là hài lòng theo ý nó. Bây giờ nghe nó nhắc mà anh thấy có lỗi vô cùng. Được rồi con gái, dạo này ba thật sự hơi bận nên tạm thời quên mất. Xin lỗi con nhé, ngày mai ba sẽ nhờ người tìm người tới sửa soạn lại căn phòng này cho con nhé. Dạ con cảm ơn ba, chúc ba buổi tối vui vẻ. Cảm ơn con lo học hành đi nhé. Dạ ba yêu, nhóc con. Anh sẽ mắng yêu nó một câu, rồi ra ngoài trở về phòng mình. Sao lại quên mất chuyện đã hứa với con? Dù gì thất hứa nhiều lần với con nít cũng không tốt lắm, nên anh gọi ngay cho trợ lý của mình, giao cho việc tìm một chỗ design thật đẹp, thật uy tín để làm phòng cho con bé. Trợ lý nhận lệnh và hứa ngày mai sẽ đi tìm ngay. Ngày hôm sau, trợ lý nhanh chóng làm theo yêu cầu của anh, được một số bạn bè giới thiệu. Cuối cùng cậu ta cũng tìm đến cửa hàng thiết kế và design Lâm Vĩ. Lúc này cậu ta mới nhận ra rằng cửa hàng đang có một người quen đang làm ở đó. Xin cho hỏi ai là chủ của cửa hàng này? Lâm Vĩ từ trong nhà đi ra, vừa chào hỏi khách hàng anh ta cũng niềm nở bắt tay một cái. Là tôi, xin cho hỏi cửa hàng của tôi có thể giúp được gì cho anh ạ? Tôi muốn tìm một thiết kế ở chỗ anh, một thiết kế dành cho trẻ em. Ý là một căn phòng cho một đứa trẻ 5 tuổi. À, cái đó chúng tôi có, mời anh vào trong ngồi xuống uống ly nước, rồi chúng ta bàn sâu vào công việc nhé. Ok. Lúc này Thi Thi cũng đã thấy cậu ta đến rồi. Mới đầu còn tưởng cậu ta tới là để kêu cô đi gặp chủ tịch gì đó của cậu ta. Nhưng lúc sau khi biết cậu ta đến đây là vì công việc, nên cô đi tới rót ly nước rồi tiếp chuyện. Mời anh dùng nước, ở đây chúng tôi có nhận thiết kế và thi công luôn. Anh đợi một lát tôi sẽ lấy những mẫu thiết kế gần đây nhất và hiện đại nhất cho anh xem qua, để chọn mẫu nhé. Không, cái mà tôi hướng đến không phải là cái có sẵn. Tôi muốn một thiết kế thật mới, vì đây là căn phòng của cô tiểu thư nhỏ bé của chủ tịch nhà chúng tôi. Vậy cho nên không thể làm nó sơ sài được. Ở đây ai là người chịu phần thiết kế chính? Là anh chủ tiệm, là cô Thi Thi, hay là một người nào khác nữa? Lúc này anh chủ tiệm mới lên tiếng. Là Thi Thi, cô ấy thiết kế rất cứng tay, công việc có nghiên cứu về phong thủy và một số những mẫu thiết kế mới, nên phần thiết kế của tiệm này hầu hết đều là do cô ấy đảm nhiệm. Cô ấy rất được lòng khách hàng, cho nên phải gọi là người thiết kế và design có tầm nhất ở đây ạ. Trợ lý nghe xong thì liền cười thầm trong bụng. Không biết có phải ông trời đưa đường dẫn lối hay không, mà tất cả mọi việc nó lại trùng khớp đến nỗi cậu ta cũng không tin được. Này thì rượu mời không uống, lại thích uống rượu cay. Bây giờ không muốn đến gặp cơ trình thì chuyến này cũng bắt buộc phải đến thôi. Nghĩ vậy nên cậu ta không cần tìm hiểu sâu vào công việc nữa, mà lập tức đưa ra quyết định luôn. Vậy thì tôi tin tưởng tiệm của anh. Thật ra thì tôi cũng được một vài người giới thiệu cho, nên mới biết cửa hàng này mà đến đây. Về độ uy tín và trình độ thiết kế thì tôi đặt niềm tin vào các người. Vậy công ty hôm nay có thể đến nhà để xem qua căn phòng sắp tới cô sẽ thiết kế không? Lâm Vĩ sắp nhận được một hợp đồng mới thì đương nhiên xoắn xuýt lên rồi. Anh ta không cần biết cô có chịu hay không, liền đồng ý ngay. Được chứ, bây giờ trong tiệm có hơi bận một chút. Vì hôm qua cô ấy vừa mới nghỉ cho nên bị dồn việc. Có thể đầu giờ chiều tôi sẽ cho cô ấy đến tận nhà để xem qua không gian cần được thiết kế. Không sao, vậy tôi để lại đây cả visit và địa chỉ. Khi nào cô ấy tới thì nhớ gọi cho tôi để tôi dẫn đường nhé. Dạ, vậy thì quý quá rồi, tôi sẽ tranh thủ để cô ấy tới đó ngay đây. Ừ, vậy tôi về trước, có gì thì báo lại với tôi nhé. Được được, tôi biết rồi. Xong việc cần làm, trợ lý cũng đứng lên chào mọi người rồi ra về. Thì cứ đứng ngẩn ngơ mãi, không biết chuyện này có đúng thật là trùng hợp hay là có sự sắp đặt nào đó hay không. Nhưng mà mặc kệ đi, có việc thì làm, đó là công việc của mình mà. Sao có thể suy nghĩ mông lung được chứ? Trợ lý vừa bước ra khỏi cửa hàng, vừa ngồi vào xe, cậu ta lại điện thoại ngay cho cơ trình. Anh Trình, đầu giờ chiều nay anh có thể về nhà được không? Có chuyện gì? Dạ cũng không có gì. Tại vì tôi tìm được người đến thiết kế căn phòng mới cho bé Nhã Khiết rồi. Có điều vẫn cần có sự đồng ý của anh. Vì có thể người thiết kế sẽ cần hỏi một vài vấn đề về căn phòng. Tôi thì không biết rõ, cho nên anh có thể về nhà một chuyến được không? Khi nào người thiết kế sẽ đến? Dạ là chiều nay, đầu giờ chiều nay. Ừ, tôi biết rồi, lát nữa tôi về. Nghe vậy trợ lý liền mừng rỡ tắt máy. Vốn dĩ những chuyện nhỏ này không cần anh phải nhúng tay vào. Nhưng mà gặp người cần gặp để giải quyết một số chuyện khác thì chắc có lẽ cũng cần thiết mà phải không? Thì theo lời ông chủ làm cho gọn việc đã bỏ dở ngày hôm qua rồi tranh thủ đúng giờ đến nhà cơ trình. Theo địa chỉ mà trợ lý đã cho, cuối cùng cô cũng đã có mặt tại trước cổng tư gia. Cô như một con chuột nhát mới biết ngoi lên mặt đường, nhìn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trước mắt mà phải ngẩng mặt lên hồi lâu mới thấy hết được sự đồ sộ của nó. Giàu thế cơ á, tính ra ông chủ mình cũng tài giỏi dữ, phải có danh tiếng thế nào thì chỗ ra thế như vậy mới nghe đến tên tuổi mà tìm tới. Chứ giới giàu có thì thiếu gì chỗ thiết kế có tiếng tăm lẫy lừng nhỉ. Đang lẩm bẩm một mình, trong nhà lại có người ra mở cửa, là do cô cứ đứng trước cổng nhà họ nhìn dọc ngó nghiêng, nên người giúp việc mới ra hỏi. Cho hỏi, cô đến đây tìm ai? Cho tôi hỏi đây có phải nhà của chủ tịch cơ trình không vậy? Phải, cô tìm cậu chủ à? Phải, cũng không phải. Tôi đến để xem phòng của con gái anh ấy. Tôi là nhân viên thiết kế nội thất ạ. Người giúp việc có vẻ ngờ vực hỏi lại. Ai kêu cô đến đây, là cậu chủ à? Không, là trợ lý anh ấy đến tìm rồi kêu tôi đến đây. Vậy để tôi gọi cho trợ lý xem sao. Tại vì không có ai ở nhà cho nên tôi không dám cho người lạ vào trong đâu. Cô thông cảm. Không sao, tôi hiểu mà. Người giúp việc vừa đóng cửa định vào trong gọi điện thoại thì đằng sau cô đã có một chiếc xe dừng lại sát chân. Cô giật mình tránh sang một bên, rồi thì lại thấy một gương mặt quen thuộc bước ra từ ghế lái. Khuôn mặt người đàn ông này đúng thật là đẹp như tảng tượng. À không, phải nói là như một nam thần trong tranh bước ra vậy. Nhưng mà khí chất sao mà lạnh lùng quá. Giữa cái nắng oi bức thế này mà dường như cả người anh cũng đang phát ra làn khói lạnh của băng tỏa. Cơ Trình vừa xuống xe đã thấy cô đứng tần ngần ở trước cổng. Đinh ninh được chuyện gì xảy ra nên anh mím môi. Cô đến đây làm gì? Tôi đến đây để xem qua căn phòng của con gái anh. Tôi nhận dự án thiết kế lần này cho con bé. Ai tìm cô đến đây? Trợ lý của anh. Vậy thì tôi không cần, cô về đi. Người đàn ông này đang nói đùa với cô sao? Rõ ràng người của anh đã đến tận cửa hàng để tìm, đã vậy còn đặt cọc rồi cho địa chỉ nhà đến đây nhận việc. Ấy vậy mà người này chẳng nói chẳng rằng lại muốn hủy hợp tác ngay khi cô còn chưa bước chân vào cổng nữa sao? Anh đang nói đùa gì vậy? Đây là vấn đề công việc. Anh không thích cũng không thể không cho tôi một lý do chứ. Đơn giản là tôi không muốn hợp tác với cô, cho nên mời cô về cho. Cửa hàng của chúng tôi đã nhận số tiền đặt cọc của trợ lý anh rồi. Công việc này tôi cũng đã nhận nên chắc chắn phải làm. Mong anh thông cảm. Nếu đã đặt cọc rồi thì cửa hàng của cô cứ giữ lấy. Tôi cũng không cần số tiền đó. Trợ lý của tôi làm việc không chu đáo thì để cho cậu ta bị trừ lương vậy. Rõ ràng thái độ này của anh là đang muốn kiếm chuyện đây mà. Nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì cô đã làm gì có lỗi đâu mà anh lại như thế chứ. Cửa hàng của cô đã lâu không có được dự án nào ra hồn để còn củng cố danh tiếng. Nếu mà đợt này ông chủ biết vì cô mà cái hợp đồng có giá trị kinh tế lẫn danh tiếng như thế bị hủy bỏ thì chắc sẽ trừ lương cô mất. Anh có thể nói chuyện lý lẽ được không? Ngoại trừ lý do anh không cần số tiền đặt cọc đó thì còn lý do gì để anh không hợp tác với chúng tôi không? Tôi không phải vô lý không thích cửa hàng của cô, mà người tôi không thích là cô, đơn giản chỉ có thế. Tôi đã làm gì anh mà lại không thích? Tôi đắc tội gì với anh? Anh khiến cho tôi mang một danh tiếng không đáng có. Tôi còn chưa tính sổ với anh nữa. Anh nghe xong mà mặt mày cũng đanh lại. Cái chuyện bị chụp hình rồi đăng báo rốt cuộc là ai hại ai chứ? Một mớ rắc rối do những bài báo đó gây ra anh còn chưa giải quyết xong nữa mà cô còn đổ lỗi ngược. Tôi không muốn nhiều lời với cô nên mời cô đi về. Đừng để tôi phải gọi người vác cô đi rồi ném ra đầu đường đấy. Anh, ba, ba về sao không vào nhà hả ba? Là giọng nói của Nhã Khiết, con bé đang chơi trước sân nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng anh nên tò mò đi ra đó. Vô tình con bé lại làm cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn. Trong trí nhớ của con bé, ba của nó chưa bao giờ nói chuyện với người khác giới quá ba câu. Vậy mà từ nãy đến giờ nó nghe câu chuyện của hai người, mặc dù không hiểu gì, nhưng nó biết ba nó đã nói chuyện rất nhiều với người này, nên bản thân nó cũng có chút thiện cảm. Ba ơi, dì này là ai hả ba? Có phải là người sắp sửa phòng cho con không ạ? Cơ Trình vừa định phản bác lại với con gái thì cô lại nhanh nhảu lên tiếng. Đúng rồi con gái, ba con tìm dì đến đây để sửa phòng cho con. Sao nào, lát nữa dì lên đó xem. Nếu con thích thiết kế thế nào thì nhớ phải nói cho dì biết đấy nhé. Con bé nghe thấy thì liền cười tươi còn vỗ tay nữa. Nhìn nó cô lại chợt nhớ đến đứa con gái nhỏ nhoi của mình. Mộng Nhi nếu còn trên thế gian này thì chắc cũng đã lớn bằng Nhã Khiết rồi. Dạ hoan hô, vậy con dẫn dì lên phòng xem qua nha ba. Chắc căn phòng sẽ đủ chỗ cho số gấu bông kia ngủ cùng con hả ba? Nhìn con bé hào hứng như thế anh lại chột dạ, không nỡ để con bị mất hứng nên chỉ đành gật nhẹ đầu. Ừ, căn phòng con sẽ đẹp ngay thôi. Chúng ta vào nhà đi, ngoài này nắng nóng lắm. Được như ý nguyện, Thì Thì cười thầm, sau đó dẫn tay con bé đi vào trong. Nhìn con bé rất tinh nghịch lại xinh đẹp, giống hệt như ba của nó. Mái tóc không biết là xoăn tự nhiên hay là do cô đụng chạm đến máy móc mà lại đẹp như áng mây bồng bềnh. Nhìn nó tung tăng cười cười nói mà tâm tình của cô trở nên êm dịu hơn bao giờ hết. Vốn dĩ xung quanh nhà của anh đều được đặt camera quan sát với diện rộng để phòng hờ cộng tác viên của tờ báo nào tiếp cận lấy thông tin. Nhưng mà bây giờ máy móc hiện hành, có những loại máy ảnh không cần đến quá gần cũng có thể chụp được cận nét những gì vừa xảy ra trước cổng. Khoảnh khắc cả nhà ba người cùng vui vẻ dẫn nhau vào trong lại khiến cho một bài tòa soạn báo nào đó ngày mai được một mùa bội thu nữa rồi. nó dẫn cô lên phòng. Vừa mở cửa ra cô phải há hốc miệng vì một căn phòng quá đỗi rộng lớn so với một đứa trẻ mới lên năm. Căn phòng này nếu tính ra thì cả nhà ba người cùng sống chung vẫn còn thấy rộng nữa. Ý muốn của con bé không hề phức tạp. Màu sắc nó yêu thích cũng giống như những đứa trẻ khác, là một tông màu hồng trầm và màu trắng xen vào nhau. Ước muốn của con bé chỉ là được ngủ và sinh hoạt cùng với hàng trăm con gấu bông lớn nhỏ khác nhau. Vậy cho nên căn phòng này chỉ cần thay đổi những nội thất có hình dáng nhiều tầng để chứa hết số gấu bông mà con bé đang có. Nói chuyện một hồi, hỏi thăm qua ý định của con bé thì cô cũng phần nào hiểu được sở thích của nó. Nói chuyện thêm vài câu qua loa, bởi vì sự hiểu chuyện và hiếu khách của con bé làm cho cô bị thu hút rất nhiều. Được một lúc sau khi đã thấy xong việc, Cơ Trình liền kêu con bé ra ngoài, sau đó bản thân lại muốn nói chuyện riêng với cô. Cô đến đây là vì công việc hay có chuyện gì muốn nói với tôi? Câu hỏi của anh làm cô thấy lạ, là người của anh cho cô đến đây thì cô lại có chuyện gì muốn nói với anh chứ? Mọi thứ cô làm đơn giản chỉ là vì công việc thôi mà. Nghĩ vậy nên cô lại nhún vai. Không, là công việc nên tôi phải đến thôi, chứ không có gì muốn nói với anh cả. Nhưng theo tôi được biết, cô đang gặp một số rắc rối gì đó cần tôi giúp đỡ. Tôi thấy cô đã làm mọi cách để được vào đây nói chuyện riêng với tôi rồi, thì tại sao lại không dám nói? Tôi đâu có chuyện gì để nhờ vả anh đâu. Trái lại là anh đấy, anh có chuyện gì muốn nhờ vả tôi đúng không? Cô đang nói xỏ tôi đấy à? Tôi mà còn nhờ vả cô? Ừ, nếu không muốn nhờ vả thì tại sao lại kêu người đến tận nhà tôi để mời? Họ nói chính xác là kêu tôi đến gặp anh mà. Lại là do người của tôi làm việc không chịu hỏi ý tôi trước nên không tính. Còn cô, nếu đã không có chuyện gì cần nhờ tôi thì thôi, đi về đi. Việc ở đây đã xong hết rồi. Tôi cũng cần về công ty để giải quyết một số công chuyện nữa. Ok, vậy tôi về trước. Khi nào làm xong bản vẽ tôi sẽ gửi nó cho anh. Có vấn đề gì chúng ta cứ làm việc trên mạng là được rồi. Tránh gặp nhau để rồi lại phiền phức như chuyện vừa rồi. Biết như vậy thì tốt. Nói rồi cô liền lấy túi sách sau đó ra ngoài. Lúc xuống đến sân nhà lại bắt gặp con bé đang chơi xích đu gần đó. Không biết có phải do có duyên với nhau hay không, mà con bé dù là lần đầu gặp nhưng cũng rất quấn quýt với cô. Vừa nhìn thấy cô đi tới, nó liền đến cười tươi vui vẻ chào hỏi. Dì ơi, dì xong việc rồi hả dì? Vậy khi nào dì lại đến nữa vậy ạ? Nhìn con bé dễ thương như thế, cô thật không nỡ ngó lơ nó chút nào. Cô ngồi khuỵu xuống đặt hai tay lên vai nó, sau đó véo chiếc má phúng phính hồng hào kia của nó một cái. Dì xem qua phòng của con hết rồi nên bây giờ chỉ còn về vẽ lại những mẫu thiết kế mà con thích là được. Đến thời gian thi công dì sẽ đến đây thêm một lần nữa để quan sát, lúc đó chúng ta lại gặp nhau nhé bé con. Vậy là lâu lắm dì mới đến nữa sao ạ? Hay là mỗi ngày dì đều đến đi? Dì mang giấy đến đây để vẽ cũng được mà, cũng giống như qua nhà bạn để làm bài tập có được không dì? Bé con, dì cũng muốn lắm, nhưng mà không được đâu nè. Ba của con rất khó tính, nếu cứ nhìn thấy dì hoài là sẽ nổi giận đấy. Dạ đâu có, con thấy ba rất thích dì đó. Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào ba con dẫn qua khỏi cửa cả. Họ toàn đứng ở bên ngoài để nói chuyện thôi. Nhưng mà hôm nay cô được vào nhà rồi, tức là ba con không khó tính chút nào với cô cả. Vậy sao? Ba con không thích phụ nữ à? Chắc là mẹ con ghen quá cho nên ba con giữ khoảng cách với người khác đấy mà. Đó là chuyện tốt cho mẹ con nên con đừng buồn nhé. Dạ không đâu gì, mẹ của con mất rồi, con chỉ sống với ba thôi. Ở đây chỉ có hai ba con sống với nhau rất buồn. Hôm nay có gì đến, còn chịu nói chuyện với con rất vui. Nên là con muốn rủ gì đến đây chơi với con mãi luôn. Trong nhà này ai cũng bận bịu hết, lúc nào cũng chạy tới chạy lui làm việc nên không ai chơi với con. Nhã Khiết, hôm nay con nói hơi nhiều rồi đó. Ngoan, vào nhà ăn bánh hay uống sữa đi, giờ này chưa nắng mà con ra đây làm gì? Cơ Trình nhíu mày tỏ ra vẻ nghiêm khắc với nó. Con bé cũng sợ thái độ này của anh nên vội vã cúi đầu chào cô rồi chạy vào nhà. Dáng vẻ này của nó thật sự làm cô nhớ đến con gái của mình đến tột độ. Sự gần gũi tay chân từ nãy đến giờ mặc dù không nhiều nhưng mà khiến cho cô thấy quyến luyến không thôi. Anh nghiêm mặt với nó làm gì? Nó chẳng qua chỉ là một đứa con nít, đừng nên nghiêm khắc với nó quá. Đó là chuyện của tôi, còn cô bây giờ đi về đi. Không cần anh nhắc, tôi tự biết đi về rồi. Cô đi ra cổng cứ tưởng mọi chuyện như thế đã êm xuôi nhưng không. Hình ảnh một người đàn ông khác đang đứng ngoài cổng làm cho cô phải trố mắt lên. Tùng Lâm. Cuối cùng tôi cũng bắt gặp được cảnh cô qua lại với người đàn ông khác rồi. Cơ Trình không biết gì về Tùng Lâm, càng không biết anh ta là ai. Thế nhưng nhìn qua thái độ, nghe qua ngữ điệu, anh đoán chắc hẳn đây là chồng của Thi Thi rồi. Thi Thi nghe Tùng Lâm lớn tiếng nói xấu mình, cô tức giận nhưng vẫn thản nhiên nói. Ngọn gió nào thổi mạnh đến nỗi mang anh đến đây vậy? Tùng Lâm mang vẻ mặt không vui nhìn cô, khóe mắt cứ như kẻ đang yêu đang ghen nên hừng hừng biển lửa. Báo đăng bài rầm rộ như thế tôi còn không muốn tin. Vậy mà hôm nay cô lại để tôi được tận mắt chứng kiến thế này. Cô và hắn qua lại bao lâu rồi hả? Sao lại thân mật đến mức về nhà hắn chơi? Con mắt nào của anh? Thấy tôi đến đây để chơi. Anh đừng có bụng ta suy ra bụng người. Có phải trong mắt kẻ đã ngoại tình thì nhìn ai cũng là đang ngoại tình không? Cô đừng nói xỏ nói xiên. Cô đã làm ra chuyện gì thì tự mình biết lấy. Nếu không có người nói thấy cô ở đây cùng hắn thì tôi vẫn còn ngây thơ tin vợ mình ngây thơ trong sạch nữa đây. Hay cho câu thấy báo đăng anh còn không tin. Anh không tin mà lập tức đi tìm luật sư giỏi để kiện ngược lại tôi. Anh giả vờ giả vịt với ai chứ làm sao qua mặt được tôi hả? Anh chỉ là đang đợi tôi có sơ sẩy chút gì là lao vào sâu xé ngay. Anh đang muốn chứng minh cho cả thiên hạ biết lý do chuyện đổ vỡ này là do tôi lăng loàn mà ra chứ không phải do anh đổ đốn mà thành. Tôi nói đúng chứ hả? Tùng Lâm. Đến mức này rồi cô vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Cô nên nhớ dù có thế nào đi nữa cô vẫn là gái đang có chồng hẳn hoi. Việc cô qua lại thân mật cùng người đàn ông khác còn để lên báo dần dần như thế đã là có tội rồi. Hình ảnh hôm nay cô vui vẻ cùng hắn và con gái của hắn tôi đã có đủ. Để xem khi ra tòa cô còn gì để chối cãi nữa không? Cơ Trình vốn dĩ không muốn xen vào mấy chuyện rắc rối này của người chẳng quen. Thế nhưng Tùng Lâm lại vừa mới nhắc đến những tấm ảnh chụp có nhã khiết. Đứa con gái này là tất cả đối với anh. Nó là gia tài, là thứ quý giá nhất mà đời này anh sống chết cũng phải bảo vệ. Vậy nên khi Tùng Lâm nhắc đến, anh liền không thể đứng ngoài xem kịch hay. Các người ồn ào đủ chưa? Đây là cổng nhà tôi, không phải nơi chợ búa để các người ồn ào. Tùng Lâm nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi. Nói nghe oai quá nhỉ? Đã làm kẻ thứ ba mà nói cứ như mình thanh cao lắm vậy đấy. Ngày hôm nay tôi tuyên bố chắc nịch ở đây rằng ngoại trừ Thi Thi vợ tôi ra thì anh cũng nên đợi giấy triệu tập của tòa án đi. Tôi sẽ không bỏ qua cho hai người chuyện này đâu. Cơ Trình nhếch môi một cái. Thể loại người như Tùng Lâm vừa ăn cướp vừa la làng khiến anh thích thú. Một con hổ ma mãnh vốn có thể nhe nanh múa vuốt rồi trực tiếp nuốt chửng con mồi. Anh lại không làm thế mà trái lại còn điềm nhiên nhét hai tay vào túi, điệu bộ ung dung lên tiếng. Cậu có tin trước khi tôi nhận được giấy triệu tập của tòa thì trong nửa ngày tới tòa sẽ triệu tập cậu lên trước không? Anh hù ai? Hù tôi á? Vậy thì anh chưa biết tôi đã mời được ai làm luật sư cho tôi rồi. Là ông Cao Hữu Tài, người từng được mệnh danh là đánh đâu thắng đấy đó. Anh nhắm có chơi lại tôi không mà lớn giọng. Vậy cậu có biết ông Cao Hữu Tài lại chỉ từng được gọi là đánh đâu thắng đó không? Bởi vì đã nhiều lần bị Lý Châu Kỳ đánh bại trên tòa đấy. Vậy hỏi lại ông ấy xem có biết Lý Châu Kỳ là ai không? Tùng Lâm nghe xong mà mặt bất chợt méo sạch. Anh ta cũng không phải là chưa từng tìm hiểu qua giới luật sư. Anh ta biết rõ danh tiếng chiến thần cãi án của Lý Châu Kỳ là đỉnh thế nào. Anh ta cũng đã tìm cách liên hệ để thuê ông ta cãi cho mình vụ kiện tụng ly hôn này. Thế nhưng có làm thế nào hay có nhờ ai đi nữa cũng không thể gặp được ông ta. Không lý nào lại. Lý Châu Kỳ không phải người dễ gặp. Anh định hù ai hả? Muốn dọa ma tôi à? Hóa ra cậu không biết tôi là ai. Về đi, tôi còn có việc. Hai người muốn tiếp tục cãi nhau thì tìm chỗ khác mà cãi. Nếu còn lớn tiếng ở đây, tôi cho cảnh sát bế hết lên đồn đấu khẩu. Nói rồi anh liền quay lưng lên xe rồi lái đi mất. Đúng lúc này vừa hay trợ lý cũng đem điện thoại tới. Đúng là kẻ trộm tự chui đầu vào ổ cảnh sát mà. Sao rồi anh Trình? Việc của anh giải quyết xong chưa anh? Cậu có đang bận chuyện gì không? Dạ không, em vừa soạn xong cho anh một số hồ sơ quan trọng. Mới rảnh một chút thì em điện thoại hỏi thăm anh đây. Ồ, vậy cậu đi xuống phòng kế toán một chuyến giúp tôi đi. Dạ được, anh có việc gì cần xuống đó để em đi cho. Thư ký vẫn chưa đánh được mùi nguy hiểm nên vẫn rất ngây thơ trả lời. còn anh thì lòng vòng nãy giờ rồi nên liền vào việc luôn. Cậu xuống gặp trưởng phòng kế toán báo với cô ấy, tháng này trừ của cậu 60% lương cho tôi. Trợ lý nghe xong mà như sét đánh bên tai, cứ ngỡ kỳ này lập được công lớn sẽ được thưởng to. Nào ngờ thưởng đâu không thấy mà lại thấy tháng này bị bụng đói một nửa rồi. Sao vậy anh? Em có làm gì sai đâu chứ? Sao lại trừ mất hơn một nửa tháng lương của em rồi? Chọn sai người làm thiết kế là một tội, cố tình kêu tôi về nhà là tội thứ hai, còn dám điện thoại thăm dò tình hình là tội thứ ba. Bao nhiêu đó tội thôi. Tôi không để cho cậu đi làm không công là may rồi. Ơ anh à, anh Trình. Cơ Trình tắt máy ném qua một bên rồi tiếp tục lái xe. Anh làm sao không hiểu ý của trợ lý muốn gì? Đành là cậu ta cũng muốn tốt cho anh, muốn tốt cho phía công ty. Thế nhưng trường hợp này là cậu ta đang lo xa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.